Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3567. Chương 3567. Chuyện xảy ra. Nổi giận: Nữ nhi, mấy người này đáng giá tín nhiệm sao? Kim Vực Phong quay người hỏi Kim Lâm. Dù sao tại vừa rồi điều kiện bên trong, Kim Lâm y nguyên muốn đi theo Bạch Vũ Triết bọn hắn học tập luyện đan. Kim Vực Phong trong lòng bao nhiêu còn có chút lo lắng. Nhưng đây cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Bản thân hắn liền đối nữ nhi tràn ngập kỳ vọng. Mà Bạch Vũ Triết biểu hiện ra trận pháp tiêu chuẩn xác thực vượt xa hắn toàn bộ tông môn. Trước đó chính Kim Lâm cũng đã nói. Hai năm này nhiều thời giờ xuống tới. Luyện đan trình độ tiến bộ rất nhiều. Cho nên, nếu như có thể tiếp tục tùy tùng Bạch Vũ Triết học tập, hắn đương nhiên vui lòng. Coi như không thể truyền cho tông môn những người khác, nhưng chỉ cần mình nữ nhi tương lai tại bên trong tông môn, cái kia cũng có thể đem luyện đan cái này một khối đề cao không ít. Bọn hắn đáng giá tín nhiệm. Tại bí cảnh bên trong thời điểm, bọn hắn thực lực tổng hợp nhưng thật ra là mạnh hơn chúng ta. Nhưng là chúng ta vẫn luôn bình an vô sự. Bạch huynh chỉ đạo ta luyện đan thời điểm cũng là tận tâm tận lực. Không phải nữ nhi cũng sẽ không có như thế lớn đề thăng. Lúc này, Kim Lâm tự nhiên không keo kiệt nói câu lời hữu ích. Mà lại nàng nói cũng đúng sự thật. Vậy là tốt rồi. Người trước cùng vi phụ về một chuyến tông môn. Sau đó lại cùng bọn hắn cùng đi đi. Kim Vực Phong nắm chặt Kim Lâm cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vốn là dự định về trước đi. Một lần nữa an bài cao thủ đến bảo hộ Kim Lâm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm ứng được một cái tân sinh mệnh khí tức. Cái này lập tức để Kim Vực Phong nhướng mày. Nháy mắt đem chính mình hai ngón khoác lên Kim Lâm mạch đập bên trên. Cha, Kim Lâm hoảng. Vội vàng muốn đem tay rút trở về, nhưng chỗ nào rút động, lúc này không chỉ có là nàng hoảng, liền ngay cả Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn cũng là a. Vừa mới đều đàm tốt, cái này nếu như bị phát hiện, ai, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Kim Vực Phong liền đã xác định, sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình coi như hòn ngọc quý trên tay nữ nhi, thế mà đã bị người cho ngoặt chay, mà lại ngay cả hài tử đều mang thai. Cái này thực sự có chút khó lòng chấp nhận a. Đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, không nói thuyết pháp này có đúng hay không đi, nhưng bình thường mà nói, nữ nhi xuất giá phụ thân đều là so sánh phiền muộn, mà mình nữ nhi vẫn là dùng loại phương thức này. Cha, người trước buông ra nữ nhi, Kim Lâm hiện tại nào dám nói a? Nàng có thể cảm nhận được, phụ thân lần này là thật sự nổi giận, chính mình nếu là nói ra Tôn Kính Hoành đến, sợ không nháy mắt bị giết a. Nói cho ta, là ai? Kim Vực Phong không có buông tay, giọng nói kia, cho người ta cảm giác chính là một tòa sẽ phải núi lửa bộc phát. Tôn Kính Hoành lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Bạch Vũ Triết cũng không có chủ ý. Tình huống này đến quá đột ngột. Bất quá, Tôn Kính Hoành y nguyên đứng dậy. Là ta, nhạc phụ đại, bành. Tôn Kính Hoành lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp Kim Vực Phong xa xa vung tay lên. Một cỗ lực lượng không thể kháng cự cuốn tới. Trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng đụng vào trên vách núi đá, xuất hiện một cái hình người lỗ thủng, một ngụm máu tươi nhịn không được từ Tôn Kính Hoành trong miệng phun tới. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ai cho ngươi lá gan, ngươi cũng xứng hô bản tọa nhạc phụ. Hôm nay, các ngươi hết thảy đều phải chết. Kim Vực Phong lần này là thật bộc phát, hắn không phải khó lòng chấp nhận nữ nhi lấy chồng. Mà là khó lòng chấp nhận cái này vô thanh vô tức liền không có. Mà lại đối tượng vẫn là Tử Tiêu cung người. Này làm sao có thể chịu. Hóa ra tiểu tử này bồi dưỡng mình nữ nhi tiêu chuẩn luyện đan. Kết quả là vẫn là muốn đến Tử Tiêu cung đi. Vừa nghĩ tới đó, Kim Vực Phong liền giận không kềm được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN